Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, chương 334. Đá xong sân khách cùng Kata sau cuộc tranh tài, Giang Thần Hy không cùng theo toàn đội cùng một chỗ về nước. Hắn từ Kata trực tiếp đường về tiến về nước Anh, cùng hắn cùng một chỗ từ Kata trở về châu Âu còn có Vũ Lôi. Vũ Lôi muốn từ London tiến hành chuyển cơ. Hai người tại London Heathrow sân bay VIP phòng ăn bữa cơm. Sau đó, Vũ Lôi từ Heathrow chuyển cơ bay hướng Dortmund, mà Giang Thần Hy thì trở về Liverpool. Trong nước truyền thông đã từng cảm thán nói, Vũ Lôi có thể gia nhập liên minh Dortmund, thật là không thể tốt hơn lựa chọn, bởi vì đây là Giang Thần Hy đã từng hiệu lực qua đội bóng. Mặc dù đã rời đi hơn một năm, nhưng là Dortmund fan bóng đá y nguyên 10 phần yêu thích Giang Thần Hy. Liên đới lấy cũng đối Giang Thần Hy đồng bào Vũ Lôi có hảo cảm. Mà trọng yếu nhất chính là Dortmund hiện tại trong đội những ngôi sao bóng đá kia đều cùng Giang Thần Hy quan hệ không tệ. Aubameyang là Giang Thần Hy nhiều năm lão hữu, Gundogan, Mkhitaryan, Roy, Subotic, Weidenfeller chờ cầu thủ cũng đều cùng Giang Thần Hy trường kỳ giữ liên lạc. Đối với Giang Thần Hy hảo hữu gia nhập liên minh Dortmund, những này cầu thủ không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Đầu tiên là không ai sẽ đi làm khó dễ nhằm vào Vũ Lôi. Sau đó tại chỗ có thể trợ giúp sẽ cung cấp một chút trợ giúp. Đối với đi vào một cái mới đội bóng, hoàn cảnh mới Vũ Lôi tới nói, cái này lộ ra đầy đủ chân quý. Cho nên, trước đây đang tiếp thụ trong nước truyền thông phỏng vấn thời điểm, Vũ Lôi liền đã giảng giải hắn tại Dortmund cố sự, nói hắn vừa tới đội bóng, Aubameyang liền mời hắn ăn cơm, vỗ ngực nói về sau có chuyện gì đều có thể tìm hắn hỗ trợ. Sau đó Vũ Lôi mới biết được là Giang Thần Hy đặc biệt cho Aubameyang gọi điện thoại. Không chỉ là cho Aubameyang gọi điện thoại, Giang Thần Hy còn cho Dortmund đương ra ngôi sao bóng đá Roy gọi điện thoại. Mời hắn nhiều trợ giúp Vũ Lôi dung nhập đội bóng. Giang Thần Hy làm đây hết thảy đều không có cùng Vũ Lôi nói. Nếu không phải Aubameyang nói cho hắn biết, hắn thậm chí cũng không biết. Đối với cái này, Vũ Lôi cảm khái biểu thị, hắn vô cùng cảm tạ Giang Thần Hy. Lúc này ở trong nước, Trung Quốc đội sân khách 4 so với một chiến thắng Qatar thắng lợi cũng ngay tại lên men. Kinh lịch trước đây không so với không sân nhà bị Trung Quốc Hồng Kông bức hòa xấu hổ về sau. Trong nước truyền thông cùng fan bóng đá cũng ý thức được Trung Quốc đội cái này Asian Cup quán quân trình độ. Không có Giang Thần Hy, Trung Quốc đội thực lực vẫn là châu Á nhị lưu. Muốn tấn cấp World Cup độ khó có thể nghĩ. Nhưng là, Trung Quốc đội có Giang Thần Hy à. Chỉ cần Giang Thần Hy về đơn vị dự thi. Như vậy, Trung Quốc đội thực lực lập tức từ châu Á nhị lưu nhảy lên làm châu Á đội vô địch. Mà trận này sân khách 4 so với một đại thắng Qatar tranh tài, càng là tốt nhất ví dụ chứng minh, Qatar sân nhà rất khó đá. Cho dù là 2001 niên thập cường thi đấu thời điểm, chi kia ngưng tụ Trung Quốc sơ kỳ chức nghiệp thi đấu vòng tròn tinh hoa một đời đội tuyển quốc gia, cũng chỉ là sân khách một so với một chiến bình Qatar. Hiện tại Giang Thần Hy dẫn đầu dưới, Trung Quốc đội không đánh mà thắng liền 3 cầu đại thắng đối thủ. Đây là tại trọng tài chính tận lực thiên vị Qatar tình huống dưới, mà nhất làm cho Trung Quốc truyền thông cùng fan bóng đá cảm thấy cao hứng là Giang Thần Hy cùng Vũ Lôi ở giữa phản ứng hóa học. Giang Thần Hy cái thứ hai dẫn bóng quá trình bên trong liền có hắn cùng Vũ Lôi kết nối, mà Vũ Lôi là dẫn bóng cũng đến từ Giang Thần Hy trợ công. Vũ Lôi gia nhập liên minh Dortmund về sau, tiến bộ của hắn là có thể nhìn thấy. Châu Âu thi đấu vòng tròn nhanh tiết tấu có trợ giúp Vũ Lôi quen thuộc Giang Thần Hy, dùng hết khả năng cùng tiếp cận Giang Thần Hy tiết tấu kênh. chúng ta hoàn toàn nhưng chỉ chờ mong hai người bọn họ ở giữa ăn ý càng ngày càng tốt. Tháng 10-13, ngày World Cup thi dự tuyển châu Á khu 40 mạnh thi đấu C tổ tiến hành 2 trận tiểu tổ thi đấu. Trung Quốc đội lượt này luôn không? Trung Quốc Hồng Kông sân khách 1-0 nhỏ thắng Bhutan đội. Qatar sân nhà 4-0 chiến thắng Maldives. Như vậy, Qatar 5 trận đấu 4 thắng 1 thua tích 12 phân. Đứng hàng tiểu tổ thứ nhất, Trung Quốc đội so Qatar thiếu thi đấu 1 trận. 4 trận đấu 3 thắng 1 hòa tích 10 điểm. Xếp hạng tiểu tổ tên thứ 2. Trung Quốc Hồng Kông đội giống như Qatar, cũng là đã đá 5 trận đấu, 3 thắng 1 hòa 1 thua tích 10 điểm, đứng hàng tiểu tổ hạng 3. 2 ngày sau đó, AFC chính thức website công bố quốc gia này đội tranh tài ngày 2 vòng thi đấu loại tốt nhất dẫn. Bóng, Giang Thần Hy tại cùng Qatar trong trận đấu đánh vào viên kia móc cầu dẫn bóng được bầu thành tốt nhất dẫn bóng. Relato là nhất danh đáng tin MU fan bóng đá. Hắn sinh hoạt tại Caribe địa khu Cayman Island. Đúng vậy, chính là cái kia rất bình thường chứ danh xưng có được toàn thế giới rất nhiều xí nghiệp cùng. Phú hào tài chính tài khoản mở tài khoản Cayman Island. Relato chính đang quan sát tranh tài MU đội tranh tài. MU cùng Everton tranh tài muốn tại 2:15 sau mới kéo cầu. Hắn bây giờ nhìn chính là Liverpool cùng Tottenham Hotspur tranh tài. Một cái MU đáng tin fan bóng đá chờ đợi tại trước máy truyền hình nhìn Liverpool tranh tài. Đây là một loại cái gì tinh thần? Ở thời điểm này TV trên màn hình xuất hiện là Giang Thần Hy đặc tả. Caribe địa khu chứ danh bóng đá sướng ngôn viên Gonzalez ngay tại hướng fan hâm mộ bóng đá giới. Thiệu tên này siêu sao bóng đá gần nhất tình huống. Tại 2 vòng đấu cấm thi đấu về sau, cùng Tottenham Hotspur tranh tài, Giang chính thức giải cấm tái xuất. Tại cái này 2 vòng Premiership cấm thi đấu trong lúc đó, Giang tham gia một trận Champions League cùng một trận đội tuyển quốc gia thi đấu loại tranh tài. Champions League trong trận đấu hắn tuyệt sát trợ giúp Liverpool sân khách 2-1 đánh bại Porto. Lấy được Champions League tiểu tổ thi đấu 2 thắng liên tiếp. Tại 2018 Nga World Cup châu Á khu thi dự tuyển trong trận đấu, Giang dẫn đầu Trung Quốc đội sân khách 4-1 đại thắng 2022 niên World Cup đội chủ nhà Qatar. Hắn ở trong trận đấu diễn ra hat-trick còn có một cái trợ công. Trạng thái phi thường xuất sắc, trong đó Giang 3 hạt dẫn bóng bên trong trước 2 hạt phi thường xinh đẹp. Mấy ngày nay chúng ta đều nhìn qua kia 2 cái dẫn bóng. Dạng này dẫn bóng, đối với fan bóng đá tới nói quả thực là hưởng thụ. 2 vòng Premiership ngừng thi đấu về sau, Giang nhất định phi thường đói khát. Trận đấu này, Tottenham Hotspur phải cẩn thận. Relato nghe được sướng ngôn viên đối Giang Thần Hy tán thưởng về sau. Lườm liếc miệng, hắn không thích Liverpool, tự nhiên đối Liverpool số 1 ngôi sao bóng đá không có hảo cảm. Đương nhiên, cái này cũng không trở ngại hắn một mực tại mơ ước MU độ một ngày kia có thể mua vào Giang Thần Hy. Lúc trước biết được là bởi vì moi quan hệ mà khiến cho MU đội bỏ lỡ Giang Thần Hy về sau. Moi liền trở thành Relato không thích nhất huấn luyện viên một trong. Thề cả đời Moi hát, TV tiếp sóng lại cho Tottenham Hotspur nước Anh tuyển thủ quốc gia tiên phong Harry Kane một cái ống kính. Hắn là Tottenham Hotspur số 1 xạ thủ, cũng là Hotspur sân nhà thắng trận nơi mấu chốt, làm nước Anh tuyển thủ quốc gia, đồng thời cũng là trước mắt nước Anh xuất sắc nhất xạ thủ. Harry Kane cũng hấp dẫn rất nhiều truyền thông chú ý. Fan bóng đá lớn biết nhiều hơn Harry Kane là Tottenham Hotspur thanh huấn xuất phẩm. Bất quá, có rất ít người biết Kane đã từng hiệu lực qua Arsenal. 8 tuổi lúc, Kane đi vào Arsenal đào tạo trẻ, cũng ở nơi đó chờ đợi 1 năm. Bây giờ, đoạn lịch sử này cái này không ngoài dự liệu trở thành có tranh cãi đề tài nói chuyện. Một chút Arsenal fan bóng đá không ngừng lấy này đến chế nhạo cùng thành tử địch fan bóng đá. Bọn hắn cho rằng Kane cũng không tính 100% Hotspur người. Trên thực tế trong âm thầm hắn là Arsenal fan bóng đá. 2015 niên tháng 1, một chương Harry Kane người mặc Arsenal quần áo chơi bóng ảnh chụp bị lộ ra. Kia là 2001 niên hắn đại biểu Arsenal tham gia một hạng thiếu niên thi đấu sự tình lúc ảnh chụp. Sau đó The Gunner fan bóng đá dùng dạng này ca từ chế nhạo Hotspur ủng hộ Harry Kane từng vì Arsenal hiệu lực. Một tháng sau, mọi người lại tìm đến một chương hắn mặc Arsenal quần áo chơi bóng chúc mừng đoạt giải quán quân. Ảnh chụp vẫn là tại 2001 niên. Cái này một cách làm để ác ý đạt tới cực điểm. Kane rốt cục đứng ra đáp lại những này trào phúng. Hắn tại tấm hình này ban bố cùng ngày, tại cùng Arsenal trong trận đấu dẫn bóng, trợ giúp Tottenham Hotspur đánh bại Arsenal. Cuối cùng, Wenger cũng không thể không đứng ra nói chuyện. Kane hiệu lực Arsenal một năm. Đây là sự thật, bất quá, lúc kia hắn vẫn chỉ là một cái 8 tuổi hài tử. Không thể nói rõ vấn đề gì. Lập tức có fan bóng đá chế nhạo Wenger giáo sư. Đây coi như là chính thức mời Harry Kane gia nhập Wenger giáo sư bỏ lỡ ngôi sao bóng đá đoàn đội. Thư mời sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.